Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, thần tài rất thích Cao Lê đạt được báo ân muội tử. Mùng 2, Cao Lê không có trốn ở lông chó bên trong đi ngủ. Cho nên sáng sớm dậy rất sớm. Hôm nay hắn đến vào thành đi bái niên. Ngô Hữu Tài bên kia tự nhiên là không thể thiếu. Bình thường những cái kia mua sắm không ít phục sức nhân gia. Cao Lê cũng phải đi đưa cái chúc mừng năm mới thẻ. Tiểu lễ vật loại hình, đây đều là bồi dưỡng trung thực hộ khách thủ đoạn nhỏ. Lúc đầu Cao Lê nghĩ mình đi, bất quá Linh Lung không yên lòng. Thế là nàng cũng leo lên ngồi Cao Lê tiểu xe lừa. Cũng đi theo tiến vào thành. Trên xe, Cao Lê móc ra tùy thân sách nhỏ, dùng ghi lại mấy chữ. Linh Lung nhìn chằm chằm Cao Lê động tác, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Cao Lê viết xong, ngẩng đầu nhìn đến Linh Lung ánh mắt, đưa cho nàng nhìn thoáng qua. Trên viết, xe ba gác treo cải tiến, bắt buộc phải làm, cái mông muốn nát, đem xe lừa gửi ở ngoại thành xa hành, nội thành không cho phép chạy. Cao Lê cùng Linh Lung hai người đi bộ tiến về. Ngọc diện quỷ thiếu nữ kia tông sư thanh danh lập tức vì nàng hấp dẫn tới quần chúng ngừng chân. Ngày mùng 2 Tết, trong thành khắp nơi đều là nam nam nữ nữ. Rất nhanh, cái kia một thân hiệp nữ hệ liệt phục sức liền trở thành mới điểm nóng. Tu thân mà không quá phận gợi cảm, hành động ở giữa, già dặn chi phong hiển thị rõ. Lập tức để những cái kia sơ nhập giang hồ tiểu nha đầu nhóm tâm trí hướng về. Thần tượng dẫn đầu tác dụng, chính là như thế, trước kia là chỉ có thể làm nhìn xem, không có chỗ đi mua, mà bây giờ, toàn thành người đều biết, những này mới lạ phục sức đều đến từ Lê Trang. Cao Lê đầu tiên địa phương muốn đi là Đồng Minh Thành Nhà. Làm lão bằng hữu, Đồng Minh Thành Nhà gần nhất. Đưa lên bái thiếp cùng lễ vật, Cao Lê vốn định trực tiếp rời đi, không nghĩ tới Đồng gia bây giờ quản sự người Đồng Minh Lộ đang ở nhà bên trong. Vậy mà trực tiếp mời hắn tiến vào, Cao Lê cũng không khách khí, liền dẫn Linh Lung cùng một chỗ tiến vào Đồng gia. Đồng gia đại bộ phận đều về nhà đi qua năm, đồng bằng Đồng gia chỉ có Đồng Minh Lộ một người. Đồng Minh Lộ vừa nhìn thấy Linh Lung, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, mặc dù không dám trực tiếp cùng Ngọc Diện Quỷ đáp lời, lại lôi kéo Cao Lê một trận nghiệp lẫn nhau thổi, trước khi đi còn ước định tương lai có cơ hội tiến hành nghiệp hợp tác thích hợp. Cao Lê tự nhiên cầu còn không được, Triệu Tiểu Lục nhà cả nhà đều không tại đồng bằng, trước bái thiếp cho quản gia, sau đó Cao Lê liền trực tiếp đi Ngô Hữu Tài nhà. Ngô Hữu Tài là đồng bằng người địa phương, tự nhiên cũng là không đi. Nghe nói Cao Lê tới cửa, Ngô Hữu Tài tự mình ra nghênh tiếp. Hàn huyên một trận, Ngô Hữu Tài dẫn đầu Cao Lê đi một gian mật thất. Nơi đó là chỉ có Ngô Hữu Tài đàm trọng yếu buôn bán thời điểm mới có thể tiến vào gian phòng. Lão đệ, người ủy thác ta sự tình, ta đều làm không sai biệt lắm, Ngô Hữu Tài nói. Đầu tiên chính là bông vải, ta tại phương Nam có mấy cái quen biết đã lâu, ta cho bọn hắn hạ một bút đại đơn đặt hàng, để những cái kia nông hộ nhóm trồng trọt bông vải, ngay từ đầu những cái kia đám lão già này còn không tin. Bất quá ta đánh bạc ta mặt mo cho ra mặt bảo đảm, bọn hắn cũng liền tin, sau đó chính là ngươi để cho ta hỏi thăm yêu tộc sự tình. Lúc trước dị tộc đại chiến kết thúc, hoàng đế đại xá thiên hạ, những yêu tộc này bộ lạc đều ngay tại chỗ dung nhập vào nơi đó bên trong đi. Bất quá trên cơ bản đều cùng Lê Trang năm đó tình hình không sai biệt lắm. Ta để cho người ta làm một phần tay sổ sách, ngươi sau khi trở về có thể nhìn kỹ một chút. Nói, Ngô Hữu Tài đưa qua một phần thật dày sổ. Cao Lê tiếp nhận. Nhìn xem bên trong tỉ mỉ xác thực nội dung, đứng dậy, chắp tay hành lễ, đa tạ lão ca, đây quả thật là giúp đại ân, Ngô Hữu Tài khoát tay chặn lại, nói, đều là nhà mình huynh đệ, nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Hôm nay ngươi cũng đừng đi, huynh đệ chúng ta không say không về. Cao Lê vội vàng khoát tay, nói, lão ca này nhưng không được, nhân gia còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây. Ngô Hữu Tài sững sờ, lập tức thấp giọng nói, Ngọc Diện Quỷ cũng tới. Cao Lê gật gật đầu, Ngô Hữu Tài tiếng nói thấp hơn, huynh đệ, ngươi cùng lão ca giao cái ngọn nguồn, ngươi cùng cái kia Ngọc Diện Quỷ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi tốt lên? Cao Lê nhất thời một mặt cười khổ, nói, lão ca, có tiền chúng ta mọi người kiếm, còn chuyện này, ngươi cũng đừng hỏi. Ta mặc này thế nhưng là tùy thời bóp tại tay người ta bên trong. Ngô Hữu Tài thở dài một hơi, nói, huệ đệ a, khổ ngươi. Ngô Hữu Tài đem Cao Lê đưa đến ngoài cửa, sau đó liền nhìn thấy Linh Lung đi đến bên cạnh hắn. Hắn lúc này mới đóng cửa lại, trở lại phòng trong, một cái quản sự bộ dáng người hỏi, lão gia, ta nhìn cái kia Cao Lê không nói lời nói thật. Ngô Hữu Tài cười ha ha nói, hắn cũng không phải ngu ngốc, sao có thể mọi chuyện nói với ta? Đứa nhỏ nói là cái đáng làm chi tài a. Ha ha ha, chính như Cao Lê đoán, hắn cùng Linh Lung tiến vào một lần thành, lập tức hấp dẫn vô số nữ tử đi theo trào lưu. Trong lúc nhất thời, hiệp nữ hệ liệt trở thành tân triều. Đương nhiên, tân triều bình thường đều mang ý nghĩa đắt đỏ giá cả. Cao Lê tuân theo lòng dạ hiểm độc người tác phong trước sau như một, kiếm một vố lớn, bất quá hắn cũng nhìn thấy lo lắng âm thầm đắt như thế giá cả. Cơ hồ chính là đang tiêu hao sức mua, không thể lâu dài, Cao Lê nhất định phải nhanh phát triển thị trường, còn có chính là muốn mau chóng mở hàng hai nhãn hiệu. Tháng riêng đầu năm, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục đều trở về, kết bạn tới chơi, hai người nói một chút quê quán kiến thức, Cao Lê nói một chút hai cái chí tôn đại chiến, tương hỗ thổi phồng một phen. Triệu Tiểu Lục nhớ ra cái gì đó, nói ra, Lê ca, ngươi biết không, ngươi bộ kia quần áo, tại chúng ta quê quán nhưng phát hỏa. Đồng Minh Thành cũng hô, cũng không phải sao. Muội muội của ta mặc vào một bộ trở về, ta quê quán những cô gái kia đều điên rồi, vừa nghe nói ngươi bán giá cả đều trợn tròn mắt. Ha ha ha, nói lên quần áo, Cao Lê một thanh kéo qua bả vai của hai người, thấp giọng hỏi, các huynh đệ, các ngươi có muốn hay không kiếm ít tiền lẻ? Hai người này vốn là xuất sinh tự sinh ý gia tộc, nghe Cao Lê nói như vậy, hai người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lê ca cho chúng ta hai huynh đệ chỉ con đường sáng. Cao Lê nói, ta cho các ngươi bảy thành giá cả, các ngươi đi theo giá gốc bán, ba thành lợi nhuận cho các ngươi, như thế nào? Hai huynh đệ lúc ấy ôm Cao Lê vậy liền dừng lại khóc giống. Liền xem như anh ruột cũng không có Lê ca đối với chúng ta tốt như vậy a. Lê trang phục sức giá cả 10 phần đắt đỏ, bình thường một bộ đều muốn 100 lạng bạc ròng, ba thành lợi nhuận chính là 30 lượng, này lợi nhuận liền 10 phần kinh khủng. Cho nên, ta có thể yên tâm đi các ngươi quê quán độc nhất vô nhị quyền kinh doanh. Giao cho các ngươi sao? Cao Lê hỏi, độc nhất vô nhị, mặc dù là mới tinh danh từ, nhưng hai người không ngốc. Nghe xong liền đã hiểu, yên tâm anh ta, bao trên người chúng ta. Tháng riêng đầu năm, tục xưng khai trương, qua đầu năm, năm cũng liền qua hết. Một ngày này chính là nghênh tài thần thời gian. Cao Lê xem chừng tài thần hẳn là thật thích mình. Dù sao trước kia thần liền cho mình đưa tới vận khí tốt. Một thân một mình viết quy hoạch viết đến nửa đêm, dùng mắt quá độ. Ngẫu nhiên nháy một chút lập tức lệ rơi đầy mặt, nhìn xem góc tường đoàn kia mềm hồ hồ lông trắng, Cao Lê không chút do dự chui vào, ngày mai thích thế nào dạng kiểu gì đi, ai cũng không thể ngăn cản ta đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Lung Thông Lệ đang luyện kiếm. Đột nhiên, Cao Lê trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô. Linh Lung đưa tay vỗ. Cao Lê cửa phòng mở rộng. Linh Lung lóe lên một cái liền xuất hiện tại Cao Lê bên người. Lúc này, tại một đoàn lông trắng bên trong, Cao Lê tại một mặt kinh hoàng đổ vào một bên, mà tại một mặt khác, một cái có mái tóc dài màu trắng trần trụi thiếu nữ. Toàn thân đều chôn ở lông trắng bên trong, mặt mỉm cười, sớm, ta đến báo ân, ân, gâu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?